Shining Nikki thiềm diệu noãn noãn. Chương 2, 7, ai là kẻ phóng hỏa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen Beta, Larissan, đùa. Cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở trendykids.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Viên cảnh sát, vụ hỏa hoạn 2 năm trước ư, sao cô lại muốn biết về nó? Nikki, chúng tôi rất yêu thích bộ trang phục lông vũ sao băng nên tôi muốn tìm hiểu về những gì đã xảy ra năm đó. Viên cảnh sát, là người hâm mộ à? Momo, cũng có thể xem là vậy. Viên cảnh sát, thế cô muốn hỏi chuyện gì? Chẳng phải mọi thứ đều được tường thuật trên báo rồi sao? Nikki, chúng tôi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với Ashley? Nghe nói rằng cô ấy bị bỏng trên mặt rất nặng, giờ cô ấy ổn chứ? Viên cảnh sát, Ashley, cô đang nói cái gì vậy? Viên cảnh sát tỏ thái độ kỳ lạ. Viên cảnh sát, cô ta chính là người đã phóng hỏa. Làm sao mà cô biết được cô ta? Rõ ràng chúng tôi đã dùng tên giả để đăng báo mà. Nikki, gì cơ, viên cảnh sát, tôi là thành viên của đội điều tra và tôi nhớ rất rõ ràng là cô ta đã phóng hỏa rồi chết trong đám cháy. Viên cảnh sát như chợt nhận ra điều gì, anh ta nhìn vào Nikki và Momo. Viên cảnh sát, sao cô biết cô ta? Cô có liên quan gì đến vụ việc à? Nikki, cô ấy chết rồi ư, lại còn là nghi phạm nữa. Sao có thể như thế được? Đó là thiết kế của cô ấy cơ mà. Viên cảnh sát, cô không tin à, để tôi đưa cô đi xem cái này. Cô thay bộ đồ đơn giản trước khi đến kho lưu trữ đi. Một video chập chờn hiện lên màn hình. Cô gái trên giường, chuyện gì, đã xảy ra với tôi vậy? Không, không thể nào, sao mặt tôi lại đầy sẹo thế này? Người phụ nữ bên cạnh, Paisley, bình tĩnh đi con. Là mẹ đây, Paisley, không, mẹ ơi, Ashley, là con ác quỷ, cảnh sát, cô ta là thủ phạm phải không? Paisley, à ta đã triệu hồi quỷ dữ, con đàn bà xấu xa ấy đã phá hủy cuộc đời con. Paisley đã bị hủy dung hoàn toàn, cô ta ôm mặt mà gào thét. Paisley, con nhỏ xấu xí đó, nó ghen tị với con. Nikki và Momo theo dõi video mà choáng váng không thốt nên lời. Đây là một tội ác thật đáng sợ, dù có là ai gây ra đi chăng nữa. Viên cảnh sát đưa cho họ một tấm ảnh. Viên cảnh sát, thật kinh khủng đúng không? Mọi người đều chắc mẩm rằng cô gái ấy sẽ chiến thắng cuộc thi. Cô ấy đã có rất nhiều fan hâm mộ kể từ sau vòng sơ khảo. Đó là tấm ảnh Paisley khoác trên mình bộ trang phục lông vũ sao băng tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Viên cảnh sát, đoạn video vừa nãy và tấm ảnh này đã trở nên nổi tiếng ngay sau khi có người lan truyền chúng. Mọi người đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc cho Paisley. Nikki, thế còn Ashley thì sao? Viên cảnh sát, chờ đã, sao cô lại quan tâm đến cô ta như vậy? Viên cảnh sát đặt một tấm ảnh khác trước mặt hai người. Cô gái trong tấm ảnh căn cước cắt tóc ngang trán, cô trông rất lo lắng, có vẻ như là do không quen việc lộ mặt như vậy. Vết chàm hiển hiện nổi bật trên khuôn mặt cô ta, kết hợp với ánh mắt sắc lạnh như dao, bức ảnh này khiến người ta không muốn nhìn lại lần nào nữa. Một cô gái xấu xí. Nikki, Ashley, đôi mắt đó giống hệt đôi mắt mà Nikki nhìn thấy trong tấm gương. Viên cảnh sát, cô ta bị cha mẹ bỏ rơi, có lẽ vì gương mặt quá xấu xí. Gia đình Paisley đã nhận nuôi cô ta. Chấm, nhưng tội ác đó là không thể chối cãi. Cô ta làm vậy vì ghen tị với chị gái mình. Nhiều người nói rằng cô ta thoát tội quá dễ dàng vì đã chết trong đám cháy. Nhưng không phải tôi nói thế đâu nhé. Đừng có đi rêu rao linh tinh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nikki, tôi hiểu rồi, họ rời khỏi phòng lưu trữ, xem ra vụ việc đã có đầy đủ bằng chứng chi tiết. Nikki, có lẽ vẫn còn điều gì đó lẩn khuất đằng sau mà ta chưa biết. Đến bệnh viện thăm già Hendro một chuyến thôi nào, ông ấy là người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn. Momo, Mel, Cách Trương.